One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 144, lục đạo tiên nhân lên sàn. Kakashi trong mắt co rút lại, nhanh chóng sử dụng thần uy. Chỉ có hắn thần uy có thể đem cái này hắc sắc đồ vật rời đi. Bị bao vây lấy Madara, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Gai nắm đấm đột nhiên oanh đến, công kích ở Madara sau lưng, bao vây lấy hắn hắc sắc vật thể, đột nhiên vỡ vụn, trên không trung không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ngã trên mặt đất, Madara băng đến đem khóe miệng vết máu, sau đó từ trên mặt đất bò lên, lập tức hưng phấn nhìn Gai, loại này cảm giác hưng phấn, hay là Hashirama về sau trận đầu. Còn có thể trở lại đi, còn có còn lại kỹ năng đi, để ta ở hài lòng một điểm. Nghe được Madara, Gai mồ hôi lạnh cũng không khỏi được từ cái trán lưu lại. Cái tên này lại đem tịch tượng gánh vác, nhìn không chút bị thương Madara, cũng không khỏi được cười khổ. Mà lúc này Naruto, giật mình nhìn trước mắt lão đầu, ông lão này cư nhiên là lục đạo tiên nhân. Cái thứ ở trong truyền thuyết tồn tại, nghe hắn giảng giải tất cả, tâm lý phi thường khiếp sợ. Lục đạo tiên nhân ra ra, vậy người biết rõ Yasuo sao? Naruto nghi hoặc nhìn lục đạo. Lục đạo gật gù, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Ta ở bên trong cơ thể ngươi nhìn thấy, cái kia cá nhân thực lực mạnh phi thường, đã siêu việt ta, hoặc là có thể nói coi như là mẫu thân cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn thật giống siêu việt ngươi, còn có ngươi cái kia mẫu thân, làm sao có khả năng, còn có cái gì? Naruto khiếp sợ nhìn lục đạo, từ trong miệng hắn lời nói ra, vậy khẳng định là thật, hắn, không, bọn họ, hắn và bên cạnh hắn những người kia, có được không thuộc về thế giới này lực lượng. Hơn nữa bọn họ những người kia đều là linh hồn thật giống không hề thuộc về thế giới này. Lục đạo ngưng trọng nhìn Naruto. Không thuộc về thế giới này lực lượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Naruto đăm chiêu nhìn lục đạo. Mà bên ngoài Madara cùng Gai cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần. Madara thở hổn hển, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra. Biết rõ Gai một đòn tối hậu cũng phải đến. Cái tên này là hắn gặp qua mạnh nhất mấy người bên trong. Gai cắn thật chặt răng. Hồng sắc hơi nước không ngừng tuôn ra. Một cái quái vật đột nhiên xuất hiện. Không ngừng đang gầm thét. Cự đại song khí quyển tịch mà ra. Loại này chakra, ta tán đồng ngươi. Ở thể thuật phương diện, cùng ta giao thủ người bên trong, không ai so với ngươi càng ưu tú. Ta Madara nguyên nhân xưng ngươi là mạnh nhất. Madara điên cuồng nhìn Gai. Hắn cảm giác được máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Gai đột nhiên hét lớn. Một cái hồng sắc cự long bắt hắn cho bao vây lấy. Sau đó hướng về Madara phóng đi. Cự long không ngừng đang gầm thét. Madara khiếp sợ nhìn hắc trượng. Không gian lại vặn vẹo. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Gai đá bay. Hắn cảm giác được xương sọ cùng với vỡ vụn, máu tươi không nhịn được phun ra tới. Dragon sao, thật đúng là mạnh đây. Ta cũng nghĩ ra tay, Yasuo cũng hưng phấn nhìn Gai. Uy lực này cũng vượt qua hắn tưởng tượng, quả thực mạnh thái quá. Cái tên này, thật đúng là mạnh, Akado cũng giật mình nhìn Gai. Không thể nghĩ đến cái này lông mày rậm thực lực lại mạnh như vậy. Sasuke của Itachi mấy người cũng nuốt nước miếng. Đặc biệt là Itachi. Hắn biết rõ Gai thực lực rất mạnh. Không nghĩ tới lại đến như vậy mức độ. Nếu như hắn và Gai giao thủ, phòng trừng cũng sớm đã chết. Hắn căn bản là chống đối không như vậy công kích. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.